bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Hạ nghe được tin tức này, rõ ràng là không nhìn thấy gì, nhưng vẫn cảm thấy trước mắt tối sầm, nàng toàn thân cứng đờ, cũng cảm thấy lạnh đột nhiên xé bỏ lớp vải thuốc trước mắt. Bạch Khấu và Hương Sa kinh hãi hô lên, vội vàng đến khuyên can. Ôn Hạ mặc kệ sự ngăn cản của họ, cố gắng mở mắt ra. Trước mắt chỉ có cảm giác đau nhói và thế giới xám xịt, hai mắt không nhìn rõ, nhìn cái gì cũng thấy một mảng tường xám xịt. Nàng vẫn không nhìn thấy gì. Hứa Mama và Thái Y đều chạy tới, bên ngoài điện cũng có vô số phi tần nghe được tin tức, đều muốn đến thăm hỏi. Thái Y vừa băng bó lại mắt cho nàng, vừa an ủi nàng rằng hai mắt sẽ hồi phục. Hứa Mama vừa khóc vừa khuyên nhủ, nương nương, người hãy nhẫn nhịn, đôi mắt này nhất định sẽ khỏi. Ôn Hạ tuy không nhìn thấy gì, nhưng cũng biết lúc này bản thân mình tiều tụy đến mức nào, chắc chắn không còn vẻ đoan trang của hoàng hậu nữa. Tóc mai nàng rối bù, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi không chút huyết sắc, thân hình gầy gò bất động, không nói một lời. Hứa Mama nhìn nàng như vậy, đau lòng nắm lấy tay nàng. Chờ mắt người khỏi rồi, chúng ta nhất định sẽ để hoàng thượng tận mắt nhìn thấy người. Hoàng hậu tốt như vậy, cô nương tốt như vậy, hắn mới là kẻ mù mắt. Trong lòng Ôn Hạ chỉ có chua xót, bọn họ đều nói nàng xinh đẹp, có lẽ mấy triều đại trước sau mới có một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy. Bọn họ nói chỉ cần để Kỳ Diên nhìn thấy dung nhan này, nhất định sẽ yêu nàng. Ban đầu nàng cũng nghĩ như vậy, tuy rằng nàng cũng không thích lấy sắc đẹp để lấy lòng người khác, nhưng ít ra tình hình cũng có thể dịu đi phần nào chứ. Nhưng Kỳ Diên nghe được những lời này, dường như càng cố tình hơn, mỗi lần đều tránh mặt nàng một cách hoàn hảo. Lần cuối cùng hai người gặp nhau, hẳn là vào năm nàng 9 tuổi. Lúc bấy giờ Kỳ Diên mê xem hát, rõ ràng không ở Đông Cung nhưng lại đột nhiên dọn về. Thế là Đông Cung ngày ngày ồn ào náo nhiệt, tiếng hát không dứt. Nàng đêm nào cũng chẳng ngủ ngon. Thái hậu thấy ngăn Kỳ Diên vô dụng, bèn gọi cung nhân đến đón nàng vào cung Thái hậu. Đêm khuya tĩnh mịch, hiếm khi thấy vở kịch đêm ấy dừng sớm như vậy. Ôn Hạ theo cung nhân của Thái hậu ra khỏi cửa điện, vừa thở phào nhẹ nhõm, chợt thấy bóng người áo đỏ đeo mặt nạ quỷ bay đến từ cuối hành lang. Chỉ trong nháy mắt, con quỷ đã đến trước mặt nàng. Mặt trắng nanh dài, mắt trợn ngược trào máu, tóc đen bay phất phơ trên trán nàng. Nàng đầu tiên là hét lên, sau đó liền ngất xỉu. Cho đến khi Kỳ Diên tháo mặt nạ quỷ xuống, cười nhạo nàng nhạt nhẽo. Ngày hôm sau hắn lấy cớ, tiểu thái tử phi và cô chi thú không hợp, giờ giấc sinh hoạt khác biệt. Muốn nàng dọn ra khỏi Đông Cung, mà Ôn Hạ cũng chủ động muốn dọn đi, thậm chí còn viết thư cho cha, muốn rời khỏi Hoàng Cung. Nàng chịu đựng Kỳ Diên đủ rồi, chịu đựng đủ những trò trêu chọc cố ý hay vô tình của hắn. Tính tình hắn lạnh lùng như tảng băng, hóa ra hắn đã học được võ công, 16 tuổi đã có khinh công tuyệt vời như vậy, có thể bay lượn tự do, thích giả làm quỷ vào ban đêm. Hóa ra mũi tên trên tay hắn có thể B, A, N trúng đích dễ dàng, có thể B, A, N, C, H, E, T con mồi, cũng có thể tìm niềm vui bằng cách mời các công tử nhà quyền quý đến Đông Cung thi đấu, B, A, N vào cây đào nàng trồng trong sân. Trên cây, những quả đào chín mọng đều bị cắm đầy mũi tên, rụng đầy đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những quả đào mật nàng tự tay trồng rõ ràng sắp thu hoạch, vậy mà không thể sai người mang đến biên ải cho cha mẹ nếm thử. Nàng dường như cũng không còn khá hơn chút nào. Có cung nhân lén lút nói, cho dù Kỳ Diên có sai trước, nhưng nàng cũng quá nhát gan, gan nhỏ như vậy. Đúng là nàng nhát gan, yếu đuối. Kể từ đêm đó, nàng đêm nào cũng gặp ác mộng. Trong mơ là Kỳ Diên, người sẵn sàng tặng ta trăng sao, trong nháy mắt biến thành con quỷ mặt mày dữ tợn, M, Á, U me đầm đìa. Nàng không dám đi đường một mình vào ban đêm, làm gì cũng phải mang theo nha hoàn. Nàng không dám đi qua Đông Cung, không dám nhìn về phía Đông Cung, thậm chí nghe thấy hai chữ Kỳ Diên cũng không nhịn được run rẩy. Nàng cũng không thể nhìn thấy quả đào, nhìn thấy quả đào cống phẩm mà cung nhân bày trên bàn liền không nhịn được khóc. Nàng cứ như vậy không ăn không uống, ngay cả ngủ cũng không dám, ngày nào cũng nức nở gọi cha gọi mẹ. Thái hậu mời thái y, lại mời pháp sư cũng không thể chữa khỏi cho nàng, bất lực và đau lòng, chỉ đành viết thư cho cha, phái Tâm Phúc hộ tống nàng long trọng trở về biên ải. Cuối cùng nàng cũng có thể rời khỏi hoàng cung, cho dù cuối cùng vẫn phải quay lại, nhưng khoảnh khắc ngồi trên xe ngựa, nàng vẫn vui mừng nhảy nhót. Vẫy tay chào tạm biệt Thái hậu đang rơi lệ, ánh mắt nàng chạm phải bóng dáng cao gầy của chàng trai trẻ trên tường thành. Áo xanh bay phấp phới trong gió, như lá cờ chiến thắng. Đó là lần cuối cùng nàng và hắn gặp nhau. Sau này, sau khi thành hôn, Ôn Hạ đã vài lần gặp Kỳ Diên ở ngự hoa viên mà không thể tránh khỏi. Hoa mộc lan nở rộ, dưới bóng hoa rợp bóng, hắn có một khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng. Khác hẳn với khuôn mặt tươi cười của Thái tử ca ca trong ký ức thuở nhỏ, cũng hoàn toàn xa lạ. Mà Kỳ Diên chưa từng nhìn thấy nàng, hắn cố ý tránh mặt nàng trong mỗi lần gặp gỡ, có hai lần thực sự không thể tránh khỏi, đều là nàng cúi đầu vùi mặt vào bụi hoa ở đầu kia, hắn lạnh lùng quát mắng nàng cút không đủ xa. Khiến Thái hậu hai lần gửi bức tranh của nàng đến, ý đồ thu hút sự chú ý của Kỳ Diên, nhưng chỉ nhận được một câu. Cũng chỉ thường thường bậc trung, từ hắn, vì vậy, lúc này Ôn Hạ rất muốn phản bác Hứa Mama, không đâu, Kỳ Diên sẽ không như vậy. Sao hắn có thể vừa nhìn thấy nàng đã thích được? Hắn tuyệt đối không phải là kẻ chỉ nhìn bề ngoài. Thực ra nàng căn bản không quan tâm Kỳ Diên có thích khuôn mặt này của nàng hay không. Nàng chỉ muốn làm hoàng hậu cho tốt vì gia đình. Từ khi cha hy sinh ở biên ải 2 năm trước, nàng chỉ còn lại mẹ và 3 anh trai. Nàng nhất định phải giữ vững ngôi vị hoàng hậu này vì bọn họ. Nhưng vô số lần, Ôn Hạ đều cảm thấy đời này mình sẽ không làm tốt hoàng hậu này được. Bản tính nàng vốn không thích lo chuyện bao đồng, trời sinh đã thích châu báu, quần áo đẹp, son phấn, vì chiếc gông cùm hoàng hậu này mới phải gồng mình đoan trang, độ lượng. Nàng cũng căn bản không có cơ hội làm một hoàng hậu được bách tính yêu mến, phu quân kính trọng. Rõ ràng chỉ muốn úp mặt xuống bàn khóc nức nở, là một Ôn Hạ chân chính một lần. Nhưng nàng là hoàng hậu không được khóc, che giấu cảm xúc, Ôn Hạ mím đôi môi tái nhợt, an ủi Hứa Mama. À ma, mắt của con sẽ khỏi thôi. Phải rồi, nàng luôn giỏi điều chỉnh cảm xúc nhất. Bao nhiêu năm nay, đối với những ấm ức không thể hóa giải, nàng luôn biết cách chấp nhận. Ngồi ngay ngắn, giọng nói bình tĩnh, Ôn Hạ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng để các tỷ muội bên ngoài bị lạnh, bản cung không sao, bảo các nàng ấy về cung trước đi. Ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. À không, ta vừa mới tỉnh, là đói bụng, đi chuẩn bị bữa tối đi, ta phải bồi bổ sức khỏe, ăn nhiều một chút. Băng bó bằng gạc thuốc vẫn có ích, ít nhất không ai nhìn thấy khóe mắt nàng ướt át. Ôn Hạ cong môi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. 2 ngày trôi qua, trong cung yên ả, không còn nghe thấy Kỳ Diên nói chuyện phế hậu ở triều đình nữa. Ồ, cũng phải, 2 ngày nay hắn còn chưa lên triều. Dù sao Kỳ Diên vốn lười biếng việc triều chính, 10 ngày thì nhiều nhất cũng chỉ lên triều 2-3 lần. Hôm nay, Phượng Dực Cung cũng khôi phục lại chế độ thỉnh an như trước. Trong điện lộng lẫy, hương thơm ngào ngạt, ngoại trừ Dung Tần Thị Tẩm đêm qua vẫn chưa trở về, 10 vị phi tần còn lại đều lo lắng cho Ôn Hạ, đều đến thỉnh an. Các nữ tử trong điện đều có nhan sắc riêng, đều là do Kỳ Diên sắc phong sau khi thành hôn với đế hậu vào năm ngoái. Dù sao, người thân thiết nhất với Ôn Hạ cũng ở trong số đó. Khuôn mặt thanh tú, đoan trang, nhã nhặn, nàng ấy rất xinh đẹp, nhưng trên người không có mấy món trang sức. Y phục cũng là váy cung nữ cấp bậc thấp nhất, bát phẩm, mấy món đồ trang sức bằng ngọc đều là do Ôn Hạ tặng. Sau nhiều ngày mới gặp lại Ôn Hạ, Du Giao nhìn dung mạo yếu ớt của Ôn Hạ, không khỏi rơi lệ. Nàng ấy còn nghiến răng nói, Hạ Hạ, còn đau không? Hắn là cái thứ gì vậy? Thật không ra gì. Du tỷ tỷ, đừng nói nữa. Ôn Hạ ra hiệu im lặng, cái thứ chó cũng chê, đừng tưởng mặc long bào vào là ra dáng người, chẳng có chút đức hạnh nào của bậc quân vương. Du Giao vẫn còn phẫn nộ, Ôn Hạ nắm lấy tay nàng ấy, tuy mắng như vậy là đại bất kính, nhưng trong lòng cũng có chút thoải mái. Nghe Du Giao lo lắng cho tình trạng đôi mắt của mình, không khỏi dâng lên nhiều cảm xúc. Thực ra mỗi lần đối mặt với Du Giao, Ôn Hạ đều có một chút áy náy. Du Giao vào cung làm phi tần cũng là do Kỳ Diên cố ý trả thù nàng. Năm ngoái vừa mới thành hôn với Kỳ Diên, Ôn Hạ ngày nào cũng giữ quy củ của hoàng hậu, rất buồn bã, chỉ có Du Giao thường xuyên vào cung bầu bạn với nàng. Có lần bọn họ thường hoa pha trà gần ngự hoa viên, nói chuyện tâm sự con gái. Dù Giao rất vui vẻ, nói đã trao đổi tâm ý với người trong lòng, nửa năm sau sẽ bẩm báo cha mẹ hai bên, bàn chuyện hôn sự. Dù Giao nói đùa, đến lúc đó muội đừng luyến tiếc ta đấy nhé, ta vẫn sẽ thường xuyên vào cung thăm muội. Đợi A Hữu thi đậu trạng nguyên rồi kiếm cho ta cái cáo mệnh, ta sẽ có nhiều cơ hội vào cung hơn. Ôi chao, muội luyến tiếc ta như vậy, có phải muốn ta vào hậu cung bầu bạn với muội không? Hai người chỉ nói đùa một chút. Ôn Hạ nói, ta đã lún sâu trong hậu cung này rồi, tự nhiên không mong tỷ tỷ cũng xa vào đây, ta mong du tỷ tỷ được hạnh phúc. Hơn nữa, ta cho rằng bản thân khuê phòng tốt nhất đừng nên hầu hạ chung một phu quân, ta không tin mấy câu chuyện dân gian về tỷ muội cùng gả cho một người đâu, cho dù ta không có ý với hoàng thượng. Đương nhiên, ta cũng sẽ không gả cho phu quân của tỷ muội tốt. Chuyện như vậy ta khinh thường làm, lời này lại bị Kỳ Diên nghe được. Ngày hôm sau, Ôn Hạ nhận được thánh chỉ từ Cản Trương Cung, yêu cầu nàng chuẩn bị chu đáo cho tân nhân hậu cung. Mà tân nhân này chính là Du Giao. Du Giao đáng thương phải chia lìa đau khổ với người trong lòng, còn Mẫn Phùng Hữu lại nặng tình nặng nghĩa, cho đến nay vẫn chưa tính chuyện hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng Du Giao là con gái quan nhị phẩm, lại chỉ được phong làm tài nữ cấp thấp, nếu không có Ôn Hạ cứu tế, ăn mặc chi tiêu còn không bằng một cung nữ hầu hạ trước mặt hoàng thượng. Trong khoảng thời gian này, cho dù Ôn Hạ có muốn đề bạt phẩm cấp cho Du Giao thế nào, đều bị Kỳ Diên bác bỏ. Có lẽ hắn biết nàng không muốn cùng bản thân hầu hạ chung một phu quân, rõ ràng là cố tình chọc tức nàng. Hơn nữa, từ khi vào cung, Du tỷ tỷ không được Kỳ Diên sủng ái, ngay cả thị tẩm qua loa cũng không có. Không sai, bây giờ những lần thị tẩm của Kỳ Diên đều là trò hắn diễn cho Thái Hậu xem. Lúc này, mọi người an ủi Ôn Hạ xong, Vương Đức Phi bắt đầu oán trách chuyện thị tẩm hôm trước. Nương nương đoán thần thiếp quỳ bao lâu? Cả 4 canh giờ, Vương Đức Phi kể lại chuyện đã qua. Hôm trước thị tẩm, theo lệ nàng đàn xong một khúc, Kỳ Diên liền ném từ trong màn ra một cây cung tên, bảo nàng lau sạch u thú trên cung. Cách tấm bình phong, Vương Đức Phi quỳ trước long sàng lau cung tên. Cánh cung bằng sừng trâu đã được lau sáng bóng, Kỳ Diên vẫn không nói gì. Nàng quỳ đến tận sáng, 4 canh giờ hại nàng gần như tàn phế 2 chân, phải để người khiêng về cung. Cung nhân gặp trên đường còn xì xào bàn tán, nói hoàng thượng thật oai phong. Oai phong cây rắm, ở nhà ta làm sai chuyện phụ thân cũng chưa từng phạt ta như vậy, thần thiếp nằm liệt giường cả ngày, 2 chân mới có thể đi lại được. Vương Đức Phi vừa mắng vừa lẩm bẩm. Thật muốn sớm được tấn phong làm thái phi, cũng không thể trách nàng dám lớn mật như vậy. Tính tình nàng vốn thẳng thắn không mưu mô, vừa cập kê chưa được 3 tháng, được cha mẹ nuông chiều từ bé, không đọc sách cũng không hiểu cầm kỳ thi họa, tâm tính giống hệt một đứa trẻ 12-13 tuổi. Kỳ Diên lại thích cố tình phong làm đức phi, thục phi, hiền phi. Vương Đức Phi đàn như cưa sắt cắt gỗ, nặng nề chói tai. Lý Thục Phi có sức mạnh hơn cả võ sĩ, mở miệng là cha người C, H, E, T rồi. Thẩm Hiền Phi tham tiền như mạng, trong lễ nông tang bị bá tánh vô tình dẫm bẩn vạt áo, túm lấy người ta bắt đền 80 lượng bạc mới chịu thôi. Đức Phi không có đức, Thục Phi thô lỗ, Hiền Phi thường xuyên gây chuyện thị phi. Còn những người có phẩm chất như Du Giao, Kỳ Diên đều chỉ cho phẩm cấp thấp. Hắn rõ ràng muốn đối nghịch với Thái Hậu và Ôn Hạ, quả thực rất hợp với tính cách phản nghịch của hắn. Nhưng Ôn Hạ cũng không tức giận lắm, ngược lại Thái Hậu nhiều lần bị chọc tức đến đau dạ dày. Thị tẩm của hắn chẳng qua chỉ là một lớp vỏ bọc thánh ân giả dối. Đều là sự phản kháng của Kỳ Diên dành cho Thái Hậu. Có lẽ Thái Hậu càng muốn thứ gì, hắn càng không muốn cho. Bí mật này Ôn Hạ không nói cho Thái Hậu biết. Nàng không nói Kỳ Diên chưa từng sủng hạnh bất kỳ phi tần nào trong hậu cung. Không nói những lần thị tẩm này đều là trò hắn diễn cho nàng và Thái Hậu xem. Nàng cũng muốn chừa cho các tỷ muội trong hậu cung một con đường sống. Nếu Thái Hậu biết, Kỳ Diên nhất định sẽ trị tội chúng phi tần. Ban đầu Ôn Hạ không biết bí mật này của Kỳ Diên. Là có một lần Kỳ Diên quá keo kiệt, lạnh. Lý Tần, thị tẩm, nhiều lần. Đến sinh thần muốn thiết yến mời các tỷ muội trong hậu cung, thiếu 500 lượng bạc muốn xin Kỳ Diên ban thường. Kỳ Diên nói cũng không phải bát tuần đại thọ, đừng quá đề cao bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó huynh trưởng của nàng bị Vu Oan hạ ngục, Kỳ Diên không quan tâm. Nàng nhiễm phong hàn sau cơn mưa cần linh chi điều dưỡng, Kỳ Diên lại ra ngoài đua ngựa cả ngày không về. Là Ôn Hạ xuất tiền xuất lực, đưa linh chi, nhờ Thái hậu minh oan cho huynh trưởng của nàng. Từ đó về sau, Lý Tần trung thành với Ôn Hạ, lặng lẽ nói cho Ôn Hạ biết, kỳ thật hoàng thượng chưa từng thực sự lâm hạnh các nàng, mỗi lần các nàng thị tẩm, đều chỉ là gầy đàn, nhảy múa. Nhưng sau tấm rèm căn bản không có bóng dáng Kỳ Diên. Hắn căn bản không có hứng thú với nữ sắc, ban đầu các nàng cũng rất kinh ngạc, hoàng thượng đang tuổi xuân phơi phới lại là bộ dạng này. Các nàng hầu như đều quỳ trước long sàng sau tấm bình phong cả đêm, coi như đã thị tẩm. Kỳ Diên còn hạ lệnh không được nói chuyện này cho hoàng hậu và thái hậu biết, còn phải biểu hiện trước mặt hoàng hậu là được thánh sủng, nếu không sẽ bị G.I.E.C không tha. Nhưng Kỳ Diên thật sự lười ứng phó các nàng, chúng phi tần như Lý Tần, khi cần Kỳ Diên giúp đỡ, đều không được gì, Kỳ Diên ngay cả nghe cũng lười. Chỉ có Ôn Hạ nguyện ý giúp đỡ các nàng, thật lòng đối đãi với mọi người, không cầu hồi báo. Mọi người cũng dần dần tỉnh ngộ như Lý Tần, chi bằng ôm chặt lấy đùi hoàng hậu còn hơn dựa vào chút thánh sủng giả dối kia. Cho dù hoàng hậu có thất sủng thì sao, sau lưng hoàng hậu là thái hậu. Vì vậy, 11 phi tần vốn được Kỳ Diên cố tình xác lập để chọc tức Ôn Hạ, đều đã lén lút thân thiết với hoàng hậu như tỉ muội. Cách chương.